Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Khuynh Nhạc Phong. Thượng, làm Phùng Diễm từ động phủ đi ra lúc, chính là chứng kiến một đám người đứng ở động phủ ở ngoài. Ha ha, Phùng Diễm huynh đệ, vừa thấy được Phùng Diễm xuất hiện, tại nhóm người này ở giữa chính là có một tòa núi thịt. Gào thét lấy cực nhanh tốc độ xông lại. Lúc này liền là cùng Phùng Diễm một cái gấu ôm. Cái kia một đống lớn mỡ ma sát Phùng Diễm thân thể. Một cổ kinh người mùi tanh cùng dầu mỡ khí tức truyền đến. Nhường Phùng Diễm lúc này liền có muốn hít thở không thông cảm giác. Cút, Phùng Diễm một tiếng tức giận mắng. Chợt một cước trực tiếp đem trước mặt chỗ này thân thể đá văng. Ha ha, Phùng Diễm huynh đệ. Đã lâu không gặp, người cái này mới vừa gặp mặt liền cùng ta tới chiêu thức ấy. Người kia cũng bất động nộ, vẫn là cười đùa nói. Đường viên, Phùng Diễm thì là nhìn chằm chằm trước mắt chỗ này núi thịt. Người này, không phải là tại Thiên Đô Thành buổi đấu giá thượng hắn gặp phải cái kia đường mập mạp sao? Đường viên, ngươi làm sao cũng ở đây Khuynh Nhạc Phong. Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc. Hắn biết rõ Đường Viên là Đông Lâm Thần Tông đệ tử. Lại không biết hắn đến tột cùng ở đâu nhất phong ở giữa. Hơn nữa, Phùng Diễm chứng kiến cái này Đường Viên trên người khí tức. Không ngờ trải qua đạt được không cảnh đỉnh phong. Hắn chính là nhớ kỹ. Tại đã hơn một năm trước đây. Tại Thiên Đô Thành gặp phải cái này Đường Viên lúc. Người sau cũng bất quá là thất trọng thiên mà thôi. Lúc này mới đã hơn một năm không thấy. Liền đạt được không cảnh đỉnh phong. Đây không phải là so với hắn còn biến thái. Ta vốn chính là Khuynh Nhạc Phong nhất mạch tinh anh đệ tử. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Đường viên nhếch miệng cười một tiếng. Hôm nay biết rõ ngươi cái này tân nhân đến. Ta Khuynh Nhạc Phong tinh anh các đệ tử liền đều tới với ngươi chào hỏi. Quen biết một chút. Đến, ta giới thiệu cho ngươi. Đường viên lôi kéo Phùng Diễm. Đi tới những người kia trước mặt, Phong sư huynh cùng bộ sư huynh, nói vậy ngươi cũng nhận thức. Đường viên nhìn lấy cái kia Phong nhị trung cùng bộ hưng. Phùng Diễm gật đầu, đến, ta giới thiệu cho ngươi cái này một vị. Đường viên chỉ vào cái kia toàn thân áo trắng, mang trên mặt nhu hòa vui vẻ thanh niên nam tử. Đây là Tả Dực sư huynh, đã đột phá đến niết cảnh, tại toàn bộ Khuynh Nhạc Phong bên trong. Trừ Phong sư huynh cùng bộ sư huynh ở ngoài. Tả Dực sư huynh là tối cường. Đường viên nói. Tả Dực sư huynh. Phùng Diễm cười một tiếng. Sư đệ khách khí. Tả Dực cười gật đầu. Đây là Lạc Thành sư huynh. Đường viên lại chỉ vào Tả Dực bên cạnh một gã vóc người hơi mập. Làn da so với hắc nam tử. Đây là Lam Trạch sư huynh. Phùng Diễm từng cái mỉm cười chào hỏi. Đây là ngươi vị cuối cùng sư tỷ. Đường viên chỉ vào cái kia toàn thân áo trắng như tuyết. Tóc dài bay lả tả ở đầu vai. Khuôn mặt cực kỳ tuấn tú thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ này tồn tại một đôi đen thùi mắt to. Vẫy vẫy được nháy. Ngược lại là mang theo vài phần đẹp đẽ cùng khả ái. Gặp đường viên kết thúc đến nàng. Cái này thiếu nữ xinh đẹp lúc này cười duyên nói. Phùng Diễm sư đệ, ta là sư tỷ của ngươi. Ngươi có thể gọi ta Ngâm Tuyết sư tỷ. Ngâm Tuyết sư tỷ, Phùng Diễm lúc này cười một tiếng. Cái kia thiếu nữ xinh đẹp nhất thời mặt mày rạng rỡ. Huynh đệ, Đường viên lại ở lúc này đem Phùng Diễm kéo đến một bên. Nhẹ giọng nói, người vị này Ngâm Tuyết sư tỷ, tại đây Khuynh Nhạc Phong, thật là cùng công chúa đồng dạng tồn tại. Ồ, Phùng Diễm hơi kinh ngạc. Đường viên giải thích, vừa đến, tại ta Khuynh Nhạc Phong tinh anh đệ tử bên trong. Nàng là duy nhất một danh nữ tính tồn tại. Thứ hai, nàng thật là phu nhân nữ nhi ruột thịt. Khuynh Nhạc Phong chủ nữ nhi. Phùng Diễm nhất thời cả kinh. Thân phận này, thật là không thấp. Trách không được đường viên đám người gọi nàng là công chúa. Hơn nữa, người đừng xem cái này cơ ngâm tiết dáng dấp tuổi rất trẻ. Có thể nàng chân chính niên kỷ. So ta ngươi hai người cộng lại còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ta thật là nghe nói, nàng đã có trên 100 tuổi. Đường viên nói, Phùng Diễm lại là cả kinh. nhìn trước mắt ngươi dáng dấp không gì sánh được thiếu nữ khả ái. Phùng Diễm ngược lại là thật không nghĩ tới. Thiếu nữ này niên kỷ đã lớn như vậy. Phùng Diễm sư đệ, Phong Nhị Trung mở miệng nói. Ta Khuynh Nhạc Phong tinh anh đệ tử. Cộng thêm ngươi, tổng cộng có 8 vị. Bây giờ có 7 vị đến nơi đây. Còn có 1 vị, thì là ở vào bế quan bên trong. Vì vậy không có chạy tới. Chỉ có 8 vị. Phùng Diễm thì là trong lòng thất kinh. To như vậy Khuynh Nhạc Phong. Đông Lâm Thần Tông 9 mạch một trong. Cộng thêm hắn. Dĩ nhiên cũng chỉ có 8 vị tinh anh đệ tử. Thế nào? Người ngại ít. Đường Viên bĩu môi nói. Ta Khuynh Nhạc Phong tuy là Đông Lâm Thần Tông 9 mạch một trong. Nhưng là nhỏ yếu nhất nhất mạch. Mà Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử số lượng vốn là cực nhỏ. Cho dù là tối cường Thiên Vũ Phong nhất mạch. Toàn bộ cộng lại cũng liền hơn 20 vị tinh anh đệ tử mà thôi. Ta Khuynh Nhạc Phong bây giờ có thể có 8 vị thân truyền đệ tử. Đã tính không sai. Phải biết, tại Khuynh Nhạc Phong nhất xuống dốc một đoạn thời kỳ. Toàn bộ Khuynh Nhạc Phong đều chỉ có 3 vị thân truyền đệ tử. Phùng Diễm chấn động trong lòng. Xem ra, Khuynh Nhạc Phong tại Đông Lâm Thần Tông tình cảnh. Xác thực không phải rất lạc quan a. Người cũng đừng nhụt chí. Đường Viên nói, ta Khuynh Nhạc Phong tinh anh đệ tử mặc dù không nhiều. Có thể cái kia phổ thông đệ tử số lượng nhưng cũng không thể so với hắn mấy mạch ít hơn. Hơn nữa có Phong sư huynh tại, hắn mấy mạch người cũng có chút kiêng kỵ. Đối ta Khuynh Nhạc Phong đệ tử cũng không dám khi dễ quá đáng. Phùng Diễm âm thầm gật đầu, Phong Nhị Trung thực lực. Hắn chính là biết rõ, đã ở vào niết cảnh đỉnh Phong. Cho dù là cái kia Tiêu Dao Tiên Cung, cũng chỉ có Kiếm Thiên Hoa một người có thể thắng dễ dàng hắn. Mà Đông Lâm Thần Tông tuy nói so Tiêu Dao Tiên Cung mạnh lên một bậc. Nhưng bên trong đệ tử bên trong, so Phong Nhị Trung mạnh hơn, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có Phong Nhị Trung vị này thực lực cường đại sư huynh tại. Khuynh Nhạc Phong chúng đệ tử trong lòng cũng là hơi có chút sức mạnh. Không nói những thứ này. Huynh đệ, người vừa tới Khuynh Nhạc Phong, chúng ta những thứ này làm sư huynh sư tỷ, đều chuẩn bị cho ngươi một chút lễ gặp mặt, tuy nói đều không quý trọng, nhưng cũng là một điểm tâm ý. Đường Viên nhếch miệng cười một tiếng, xem, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt, Phùng Diễm sư đệ, đây là ta lễ gặp mặt, PS, canh thứ nhất đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.